Xuất Trá Phong Vân, chương 849. Xạ thủ mạnh nhất đối đầu xạ thủ siêu mạnh. Góc truyện audio.com. Càn Kình nhìn phản ứng của Thiết Khắc cười cười. Mà máu lai đẹp trai này bình thường rất lạnh lùng nhưng che giấu trái tim hiếu thắng, bởi vì trên bảng nhập thánh không có tên của gã mà bất mãn. Biệt Tây Bạc Cổ Lạc, mắt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy trợn to kinh ngạc nhìn ma trẻ đứng bên cạnh Thái tử điện hạ Lộ Tây Pháp Thái Thủy Cách. Ma tộc Biệt Tây Bạc, Càn Kình nhìn thấy ma này liền cảm giác mắt đau nhói. Sắc bén, mũi nhọn như dưới tinh thần Biệt Tây Bạc Cổ Lạc thấy bất cứ sinh vật nào cũng sẽ đòi chiến. Nhìn nhau xa xa Càn Kình cảm giác được mùi máu đậm đặc trên người Biệt Tây Bạc Cổ Lạc, đó là liều mơ nạc sinh từ thời gian dài, xử lý vô số đối thủ từng chút một luyện ra mùi máu tanh. Khóe môi Đoạn Phong Bất Nhị giật giật, tiểu tử này đã giết bao nhiêu người rồi? Biệt Tây Bạc Cổ Lạc, trong khoảnh khắc các ma trừ đại ma vương bệ hạ ra cùng trợn to mắt nhìn Biệt Tây Bạc Cổ Lạc ngồi bên cạnh Thái tử Lộ Tây Pháp Thái Thủy Cách. Biệt Tây Bạc Cổ Lạc hạng 2 trong bảng nhập thánh, hiếu chiến cùng ma Biệt Tây Bạc Cổ Lạc giết người như ma thế nhưng ngồi bên cạnh Thái tử Lộ Tây Pháp Thái Thủy Cách. Điều này đại biểu cho cái gì? Biệt Tây Bạc Cổ Lạc đã quy thuận Thái tử Lộ Tây Pháp Thái Thủy Cách. Thái tử Lộ Tây Pháp Thái Thủy Cách làm việc chẳng bao giờ bắt mắt thậm chí hơi hoang đường thế mà thu phục được hiếu chiến cùng ma Biệt Tây Bạc Cổ Lạc. Tộc trưởng các đại bộ tộc không dám tin vào sự thật trước mắt rồi lại không thể không chấp nhận. Đây chính là ma tinh anh thế hệ trẻ xếp hạng 2 bảng nhập thánh, vậy mà quy thuận thái tử như Lộ Tây Pháp Thái Thủy Cách. Nếu Biệt Tây Bạc Cổ Lạc quy thuận Lộ Tây Pháp tinh thần thì còn khiến ma chấp nhận được. Đại ma vương Lộ Tây Pháp nhìn Biệt Tây Bạc Cổ Lạc xuất hiện, đưa mắt ngó nhi tử Lộ Tây Pháp Thái Thủy Cách nhẹ gật đầu. Mặt Biệt Tây Bạc Cổ Lạc lạnh băng, trong mắt chất chứa tò mò, mong chờ nhìn Càn Kình. Trong ánh mắt chăm chú của đám ma, Biệt Tây Bạc Cổ Lạc chủ động gật đầu chào Càn Kình. Coi chừng, hắn cười với ma chưa bao giờ là chuyện tốt. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhỏ giọng nói. Biệt Tây Bạc Cổ Lạc toàn cười với con mồi của mình. Con mồi, Càn Kình cười cười, đưa mắt nhìn một vòng trận doanh hoàng tử khác rất phồn vinh, từ các vị trí trên người những ma này đều có đánh dấu. Có là trên cổ, trên vai, trên ống tay áo, có ma ấn chữ số trên ngực. Ma ngồi giữa đám ma ý khí phong phát, mái tóc đen dài cột sau đầu, mắt hẹp dài đuôi mắt nhướng lên. Một thanh bảo kiếm chưa rút khỏi vỏ đặt trên chân ma, thanh niên anh hùng bước ra từ trong tranh. Tinh thần chi tử, Lộ Tây Pháp tinh thần, trong giọng nói của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chất chứa ghen tị. Trước khi hắn không có tên này, chỉ là Lộ Tây Pháp Vũ, từ khi mở ra lực lượng huyết mạch thì hắn tìm phụ hoàng yêu cầu đổi tên, chọn tinh thần làm tên ngụ ý mình là con của tinh thần. Không uổng là huyết mạch Lộ Tây Pháp, Càn Kình thầm cảm thán, kiêu ngạo đến tận xương, tự phong là tinh thần chi tử. Mọi người đã đến đông đủ, trẫm sẽ không nói lời dạo đầu làm tất cả buồn ngủ. Đại ma vương Lộ Tây Pháp đứng dậy, chậm rãi nói. Ma tộc chúng ta tôn trọng lực lượng, chúng ta chưa bao giờ che giấu điều này. Thế nên, ma tộc thế hệ trẻ, hãy bày ra lực lượng của các ngươi cho trẫm và các vị vương gia nhìn xem. Các đại tộc trưởng đứng thẳng người, chậm rãi gật đầu với đám ma. Càn Kình, góc truyện audio.com, những mày mới kịp phản ứng lại, hắn đã quên chuyện rất quan trọng. Tộc trưởng 10 bộ tộc huyết mạch đều là vương gia khác họ của ma tộc. Mấy ngày nay Càn Kình chỉ xem bọn họ như tộc trưởng nhưng quên họ cũng là vương gia. Mục thứ nhất vẫn như trước kia, so tài thuật bắn. Đại ma vương Lộ Tây Pháp chậm rãi giơ tay lên nói. Dù các ngươi sử dụng ma pháp hay cung tiễn, cách gì khác cứ bày ra thuật bắn của các ngươi. Trên chiến trước luôn là xạ thủ công kích trước rồi mới đến mặt khác. Từng tấm bia xuất hiện bên mép lôi đài. Đó không phải bi hình tròn mà là bi di động hình người. Người sống, Càn Kình trợn to mắt con ngươi co rút nhìn các chiến sĩ nhân loại bị trói vào mép lôi đài. Đúng vậy, đó là chiến sĩ nhân loại sống, nhìn trang phục thì rõ ràng bị thương trên chiến trường nhân ma, bị ma tộc bắt sống. Bắn chết chiến sĩ nhân loại, Càn Kình hít sâu, chuyện này không có gì lạ với ma tộc người và ma chiến đấu nhiều năm giết vài chiến sĩ nhân loại còn có thể khoe khoang thuật bắn của mình là tốt nhất. Nếu Càn Chiến Huyền làm bia thì Càn Kình tin tưởng hắn có thể giơ cung bắn, không bắn chết tuyệt không ngừng tay. Nhưng Càn Kình không thể xuống tay với những chiến sĩ nhân loại. Thiết Khắc lạnh lùng nói, để ta, Thiết Khắc chậm rãi đứng dậy. Sát thủ lạnh lùng số một bên cạnh Càn Kình giờ phút này tỏa ra tình cảm lạnh lùng, mặt sát thủ tàn khốc. Từ khi được Càn Kình thì Thiết Khắc đã quyết định sau này chuyện xấu xa gì hắn không thể làm sẽ do gã thực hiện. Càn Kình đứng dậy, khẽ thở dài. Thôi, cứ để ta. Càn Kình ấn Thiết Khắc nói, chuyện ta bắn chết ma tộc Mã Môn Nguyên Lộ Tây Pháp Hoàng Triều có ai không biết. Đây là lúc bày ra thuật bắn, ta rụt cổ thì ma khác sẽ nhìn ta như thế nào. Chúng có nghi ngờ không? Thiết Khắc bình tĩnh nhìn Càn Kình, hai người không cần lời nói, ánh mắt giao lưu. Người có thể sao? Ta, có thể, để bọn họ chết trong tay ma tộc, ta thà rằng mình tự tay bắn chết họ. Càn Kình giơ tay mở đấu giới lấy ra cường cung đặc biệt có 3 giây, chậm rãi đi vào lôi đài. Đám ma đứng trong lôi đài, và đám ma đứng trên đài quan sát thấy Càn Kình cầm cường cung thì lộ ra bất ngờ, nghi hoặc. Bắn tên không phải có càng nhiều giây cung càng tốt, chứ nay một giây mới là chính đạo. Gia tộc Thiên Ma nhắc huyết mạch thuật bắn, huyết mạch thần xạ gia tộc Nghệ Vũ, huyết mạch Tử Văn Man tộc đều chỉ dùng một giây cung. Nếu giây cung càng nhiều càng tốt thì cung 10 giây đã bị sáng tạo ra. Nhiều ma từng nghe nói thuật bắn của Kích Liêu Phi Kính rất kinh ma, nhưng khi thấy 3 giây cung thì nghi ngờ có phải tin đồn phóng đại. Ma tộc Mã Môn khuếch trương năng lực của Kích Liêu Phi Kính để che giấu bộ tộc mình yếu ớt, khoác lác Kích Liêu Phi Kính cường đại vô biên. Ma Nhãn, ngươi cũng đi xuống chơi. Bát Hoàng Tử Lộ Tây Pháp Tinh Thần lạnh nhạt nói vang khắp sân đấu, mỗi ma đều nghe thấy rõ ràng. Trong trận doanh của Bát Hoàng Tử có một ma đứng dậy hấp dẫn chú ý kinh ngạc. Kim Lãnh Ma Nhãn, huyết mạch Thiên Ma Nhãn. Kim Lãnh Ma Nhãn thuộc thế hệ trẻ xuất sắc nhất trong huyết mạch Thiên Ma Nhãn ma tộc. Không lâu trước đó, Kim Lãnh Ma Nhãn trên chiến trường nhân ma từng tập kích Bàn Mộng Thần, liên hợp vào ma tộc thế hệ trẻ bức lui gã. Đồn rằng trong cuộc chiến Bàn Mộng Thần bị thương vì Kim Lãnh Ma Nhãn. Bát Hoàng Tử Lộ Tây Pháp Tinh Thần chiêu tới ám ảnh mới Kim Lãnh Ma Nhãn. Cách chương.